Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 76, chúng ta không sợ chết. Tạo hóa đạo nhân đại nghĩa, biện pháp gì, người nói mau. Bàn đột nhiên đứng lên, trợn mắt lên nhìn Hà Hằng. Vào giờ phút này, hắn từ lâu quên cùng Hà Hằng ngày xưa ân oán, toàn tâm toàn ý nghĩ dẫn dắt thiên hạ muôn dân đi ra tuyệt vọng. Vì cái này, hắn không tiếc tất cả. Những người khác cũng đều là ý nghĩ này. Lấy tràn ngập hy vọng ánh mắt gắt gao nhìn kỹ Hà Hằng. Hà Hằng nói, ta thông qua một loại phương pháp đặc thù, đem một tia thần niệm ký thác ở Bỉ Ngạn Chi Mẫu dưới trướng tứ đại thần sứ một trong Tử Chi thần sứ. Trên người, mà hắn cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu ở giữa tồn tại một loại đặc thù liên hệ. Dựa vào mối liên hệ này, ta có thể thử nghiệm lấy tạo hóa, Hồng Mông ký sinh quyết ký sinh Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Lấy này đoạt được đại thiên thế giới quyền khống chế. Hồng Mông ký sinh quyết. Mọi người thấy hướng về tạo hóa đạo nhân. Người sau cũng gật gật đầu. Xác thực, lấy bần đạo Hồng Mông ký sinh quyết sức mạnh. Nếu là liên hệ đầy đủ, ngược lại có thể ký sinh Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Bất quá thực lực của nàng cường đại như vậy, người dù cho ký sinh, e sợ cũng không tranh nổi nàng. Ngữ khí của hắn có chút lo lắng. Hà Hằng lắc đầu nói. Thế nhưng ngoài ra, đã không cách khác. Chư vị yên tâm, bản tọa tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Thế đại thiên muôn dân, thắng được một cái tự do không gian. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, bàn mở miệng nói. Thái, ta đại thiên hạ muôn dân cảm ơn ngươi. Ngươi sự đại nghĩa, chúng ta ghi khắc. Nói xong, hắn đối với Hà Hằng bái một cái. Hà Hằng nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía mọi người khác. Cuối cùng lại nói, ta cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu trận tranh đấu này. Không biết thắng bại, cũng không biết sẽ cần muốn thời gian bao lâu. Thế nhưng thiếu hụt sức chiến đấu của ta. Đại thiên thế giới vốn là bạc nhược thực lực e sợ sẽ chó cắn áo rách. Sở dĩ trước đó, chúng ta còn cần làm một chuyện. Chuyện gì? Tìm kiếm minh hữu. Minh hữu, thế gian này cái nào còn có người có thể làm minh hữu của chúng ta? Bàn không hiểu nói. Hà Hằng nói. Nói vậy các ngươi cũng biết. Bỉ Ngạn thế giới cường giả kỳ thực có hai cái phe phái. Một cái là Bỉ Ngạn Chi Mẫu dưới trướng. Một cái lại là phản kháng Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Bỉ Ngạn Chi Mẫu bây giờ là tử địch của chúng ta. Như vậy còn lại phản kháng nàng cường giả, tự nhiên chính là chúng ta thiên nhiên minh hữu. Theo ta được biết, Bỉ Ngạn thế giới phản kháng Bỉ Ngạn Chi Mẫu thế lực nguyên bản có ba cái. Quỷ đế, tự do thánh giới, Phiêu Miểu Vân Hải. Bây giờ Phiêu Miểu Vân Hải hai đại cường giả đã chết ta tay. Có thể không đề cập tới, mà còn lại thế lực bên trong. Muốn thuộc tự do thánh giới là nhất. Tin tưởng bàn, Trường Sinh hai người các ngươi đối với cái thế lực này sẽ không xa lạ. Lúc trước các ngươi đối chiến chính là tự do thánh giới hai vị cường giả. Tự do thánh chủ Lăng Thiên Ngữ cùng với Đại Hiền Sư. Trường Sinh Đại Đế cùng bàn gật gật đầu. Hai người này xác thực bất phàm, thực lực sâu không lường được. Hà Hằng gật đầu nói. Nếu là ta cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu tranh đấu, nói vậy nàng cũng đem vô lực bận tâm chuyện ngoại giới. Đến lúc đó chúng ta liền có thể liên hợp tự do thánh giới. Quỷ đế, tấn công Bỉ Ngạn Chi Mẫu thuộc hạ. Xa Hoa Đại Đế cùng bốn thần sứ. Tin tưởng điểm này, bọn họ sẽ đồng ý. Mà tự muốn xóa bỏ Bỉ Ngạn Chi Mẫu thế lực. Bỉ Ngạn thế giới cùng thực lực của chúng ta chênh lệch liền đem sẽ cực kỳ suy yếu. Đến lúc đó các ngươi liền có trở mình khả năng. Chỗ lấy kế hoạch của chúng ta chính là do ta kiềm chế Bỉ Ngạn Chi Mẫu, các ngươi cùng Bỉ Ngạn thế giới dị đoan thế lực liên hợp, làm hết sức yếu bớt Bỉ Ngạn thế giới chiến lực, kéo thấp song phương chênh lệch, cuối cùng lại đồ phản công. Hà Hằng chung kết nói. Bàn đám người gật gật đầu. Trường Sinh Đại Đế nói, kế hoạch này vô cùng khả thi. Bất quá nhưng có ba cái vấn đề. Đệ nhất chính là thái ngươi có thể thành công hay không ký sinh Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Một khi làm cho nàng can thiệp thiên hạ chiến cuộc, cái kia tất cả liền đều không có hy vọng. thứ hai lại là Bỉ Ngạn thế giới dị đoan liệu sẽ có bực này cùng sự hợp tác của chúng ta. Từ tình huống trước xuống xem, này ngược lại là vô cùng có khả năng. Đệ tam chính là ở cùng bọn họ hợp tác trong quá trình. Khó có thể bảo đảm bọn họ phải chăng ôm ấp mục đích giống nhau. Đem ta mới chiến lực suy yếu. Mọi người đang trầm tư, đều không hề trả lời. Cuối cùng vẫn là bàn nói. Chúng ta đã không có lựa chọn. Trường sinh đại đế lặng lẽ. Xác thực, đại thiên thế giới đã không có lựa chọn nào khác. Vào giờ phút này, bọn họ có thể làm. Chỉ có một trận chiến. Bất luận thành công hay không, đều muốn liều mạng thử một lần. Chỉ vì phía sau mình vùng thế giới này, còn có cái kia vô tận muôn dân. Đúng, tu giả vô tình, vì tư lợi. Nhưng nếu đã như vậy, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không tham sống sợ chết. Dù cho một chết, cũng phải tuẫn đạo. Lúc này, tạo hóa đạo nhân bỗng nhiên nhìn về phía Hà Hằng. Đứng dậy nói rằng, kỳ thực ta có một cái phương pháp. Có thể trợ thái ngươi một chút sức lực. Để ngươi cùng Bỉ Ngạn chi mẫu tranh đấu trở nên có phần thắng một ít. Biện pháp gì? Tạo hóa ngươi nói mau. Bàn vui vẻ nói. Tạo hóa đạo nhân nhìn mọi người. Gần từng chữ, đó chính là đem sức mạnh của ta đưa cho hắn. Hồng Mông ký sinh quyết nghịch truyền, tập hợp hai người chúng ta lực lượng, hắn chắc chắn có thể tiến vào một cái vượt quá tưởng tượng cảnh giới, đủ để cùng Bỉ Ngạn chi mẫu tranh đấu. Một khi hắn thắng quá Bỉ Ngạn chi mẫu, dù cho cái khác đều thất bại, đại thiên thế giới y nguyên có thể bất bại. Này tại sao có thể? Chấm ngoặc kép. Mọi người giật mình nhìn tạo hóa đạo nhân, thậm chí Hà Hằng chính mình cũng không nghĩ tới, tạo hóa đạo nhân lại sẽ làm ra như thế một cái quyết định. Vì thiên hạ muôn dân hy sinh, như vậy hắn, khiến người ta xa lạ cũng cảm động. Tạo hóa đạo nhân cười nhìn Hà Hằng, ta một đời đều đang đeo đuổi chí cường sức mạnh, sở dĩ có này Hồng Mông ký sinh quyết, bởi vì ta nghĩ ký sinh vũ trụ này bầu trời. Đoạt được hắn cái kia vô hạn sức mạnh. Nhưng ta thất bại, cũng không phải là ta này Hồng Mông ký sinh quyết không được, mà là ta tự thân duyên cớ. Ta không thể chịu đựng sức mạnh mạnh hơn. Thái, ngươi rất giống ta. Cảnh giới của ngươi cùng tu vi cũng đều từ lâu siêu ta. Ngươi so với ta càng có tiềm lực. Ta tin tưởng ngươi có thể đi tới càng cao xa. Nắm giữ ta tha thiết ước mơ chí cường sức mạnh. Hà Hằng thời khắc này rõ ràng, kể từ khi biết Bỉ Ngạn thế giới sau, tạo hóa đạo nhân đối với cái gọi là Bỉ Ngạn chi đạo đã tuyệt vọng. Mà một đời truy cầu chí cường sức mạnh hắn, cũng đã không chịu nổi sức mạnh mạnh hơn. Như vậy hắn, đã tâm chết rồi, sở dĩ hắn lựa chọn muốn đem đạo của mình truyền thừa tiếp. Đem sức mạnh cho Hà Hằng, đây cũng không phải là vẻn vẹn là bởi vì thiên hạ đại nghĩa. Càng bởi vì bọn họ là tương tự người. Nếu tự thân đạo đồ đã cuối, không bằng để này tương tự chính mình kế thừa tất cả. Thay mình đi được càng xa hơn. Đây chính là tạo hóa đạo nhân. Một cái triệt triệt để cầu đạo giả. Hắn không bằng Trường Sinh Đại Đế cùng Bàn Vĩ Đại. Nhưng hắn càng thuần túy. Bốn mắt nhìn nhau. Hà Hằng rõ ràng hắn. Khẽ gật đầu một cái. Tạo hóa đạo nhân cười dài một tiếng. Bỗng nhiên triển khai Hồng Mông ký sinh quyết, ký sinh Hà Hằng, sau đó trực tiếp nghịch truyền, đem mình sức lực cả đời, ngược truyền cho Hà Hằng. Nhìn tình cảnh này, những cường giả khác từng cái sắc mặt không gì sánh được phức tạp. Trong bọn họ có gì tạo hóa đạo nhân hiểu biết, cũng có tạo hóa đạo nhân ngày xưa đối thủ, kẻ địch, nhưng vào giờ phút này, bọn họ đều vô cùng bi thương. Hy sinh, lại là hy sinh. Đại thiên thế giới, không biết còn muốn hy sinh bao nhiêu cường giả, mới có thể được ngày xưa hòa bình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.